Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, như trên đã kể, Pirithu cai quản những người Laperthi sở vùng Thessaly. Chàng mưu toan thử sức với Thesê, nhưng rồi quy thuận, xin kết nghĩa anh em, thề trước thần thánh, trời đất, sống chết có nhau. Bữa kia Pirithu mời Thesê đến xứ sở của mình để dự tiệc cưới. Pirithu cưới Hippodemi, con gái của lão vương Erdrey, nổi danh là một thiếu nữ nhan sắc. Đã có nhiều chàng trai ngỏ ý cầu hôn với nàng nhưng nàng chỉ cảm phục và ưng thuận người anh hùng Pirithu. Tiệc cưới rất linh đình, ngoài các vương tôn công tử khắp nơi theo lời mời đến dự tiệc còn có cả những vị khách centaur. Vì sao bữa tiệc cưới thanh lịch và trọng thể toàn những vị khách cao quý như thế Pirithu lại cho mời những vị khách nửa người nửa ngựa hình thù gớm ghiếc tính nết thô bạo đến dự? Đó là vì Pirithu vốn là anh em cùng bố khác mẹ với giống centaur. Cha của chàng là Ixion, người đã bị thần Zeus trừng phạt vì tội phạm thượng mưu toan tàng tiệu với Hera. Thần Zeus đã biến một đám mây thành một người đàn bà giống như Hera. Ixion mất trí ái ân với đám mây đó nên mới sinh ra lũ centaur nửa người nửa ngựa, hoang dã, man dở. Vì có quan hệ máu mủ như thế nên những centaur thường hay gây hấn, đòi Pirithu phải trao lại vương quyền cho chúng, nhưng chàng không nghe và đã tìm mọi cách để thuyết phục những người anh em centaur hoang dã của mình, và trong bữa tiệc cưới này, Pirithu mời chúng đến dự cũng là một cách để tạo mối hòa khí đặng lựa lời khuyên giải chúng. Tân khách đến dự rất đông, đông lắm, đến nỗi các phòng trong cung điện đều dùng để tiếp khách mà vẫn không đủ chỗ. Một số vị khách phải nằm nghỉ ngay trên nền nhà. Còn tiệc thì ngoài những bàn trong cung điện, gia chủ còn phải bày thêm nhiều bàn nữa ở trong một cái hang đá to. Chẳng cần phải nói nhiều lời chúng ta cũng biết bữa tiệc cưới này ồn ào phong phú như thế nào. Rượu từ các vò, các thùng tuôn chảy như suối. Thịt các giống vật thú rừng nướng quay trên những bếp than hồng thơm ngào ngạt bóng nhảy. Tiếng đàn ca hòa với nhịp chân nhảy múa tưng bừng rộn rã. Cô dâu và chú rể bước ra trong tiếng tung hô chúc tụng tràn ngập niềm hứng khởi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi và ngây ngất trước sắc đẹp lộng lẫy của cô dâu. Cảnh tiệc đang vui bỗng đâu một con centaur gạt mạnh mọi người xông đến chỗ cô dâu. Nó nhảy phát lên bàn tiệc vươn đôi tay dài gớm ghiếc ra ôm chặt lấy cô dâu rồi cắm đầu chảy. Tiếng la hét hãi hùng, tiếng quát tháo hoảng loạn nổi lên như chim vỡ tổ. Cùng lúc đó, bọn centaur cũng tràn vào đám khách gạt băng nam giới ra một bên và cướp phụ nữ. Bữa tiệc biến thành xung đột. Các anh hùng Laperthi tay không giao đấu với lũ centaur, Thesê cùng Pirithu vừa đánh vừa kêu gọi mọi người đừng để một tên centaur nào chạy thoát. Mọi người quay lại dùng đủ mọi thứ để giao đấu, từ vò rượu đến cốc vải, bàn ghế. Vì theo phong tục thuở ấy, phàm đã đi dự tiệc thì bất kể ai cũng phải để vũ khí ở bên ngoài. Vì thế các anh hùng dũng sĩ phải chiến đấu vất vả mới dồn được lũ centaur ra một góc để đánh bật chúng ra ngoài. Ở bên ngoài một số tráng sĩ có vũ khí đánh rất mạnh, và khi mọi người đã thoát ra khỏi phòng tiệc thì thật sung sướng họ nhanh chóng cầm lấy vũ khí và tiếp tục tấn công. Những mũi tên sắc nhọn thầm độc, những ngọn lao bay đi vun vút cắm liên tiếp vào người lũ centaur. Chúng đau đớn kêu la khủng khiếp, xác chúng chết đổ xuống đó đây nếu đem dồn chất lại thì có thể cao như ngọn đồi. Cuối cùng lũ, góc truyện audio.com, centaur phải tháo chạy lên ngọn núi Pelion cao ngất mới thoát khỏi bị truy đuổi. Những người Laperthi đã từ thế yếu chuyển thành mạnh đánh thắng một trận oanh liệt giành lại được nàng Hippodemi cho Pirithu. Trong số những chiến sĩ kiệt xuất về phía khách ta phải kể trước hết là Thesê, còn về phía chủ thì không ai vượt được tài năng của hai người anh hùng Pirithu và Pele. Cuộc giao tranh của những người Laperthi đối với lũ centaur nửa người nửa ngựa chính là sự thắng lợi của văn minh đối với hoang dã, man dở. Nó phản ánh bước chuyển biến quá độ của xã hội Hy Lạp từ dã man tiến dần đến văn minh, từ tình trạng hoang dại của chế độ thị tộc mẫu quyền tiến tới cuộc sống có văn hóa, và hiện tượng đó đã phản ánh vào trong loại huyền thoại anh hùng, một sản phẩm của chế độ phụ quyền. Thật không may, nàng Hippodemi, người vợ trẻ đẹp của Pirithu, có cuộc đời thật ngắn ngủi. Nàng sống với người chồng anh hùng của mình chẳng được bao lâu đã lâm bệnh qua đời, để lại một nỗi thương tiếc khôn nguôi cho Pirithu. Nhưng rồi thời gian trôi đi Pirithu phải nghĩ đến việc lấy vợ. Chàng xuống Athens gặp Thesê để bàn tính chuyện đại sự. Hồi đó ở vùng Laconia 187, một vùng ở mạn cực nam của bán đảo Peloponnese có một người thiểu nữ tên là Helen cực kỳ xinh đẹp. Nàng là con của thần Zeus và công chúa Leda. Thần Zeus cảm xúc trước sắc đẹp của Leda đã biến mình thành một con thiên nga, có người bảo là con ngỗng, đến ái ân với nàng. Khi ấy Leda đã có chồng. Chồng nàng là Tinde vốn là cháu ngoại của Perse, Nhẽ ra Tinde được thừa kế ngai vàng của vua cha trị vì đô thành Sparte, nhưng tên Hippocon lợi dụng lúc nhà vua già yếu dùng vũ lực chiếm ngôi đuổi hai anh em Tinde và Icarios ra khỏi đất Sparte. Tinde đến xứ Eli xin nhà vua Thyestios cho cư ngụ, thương cảm số phận bất hạnh của chàng trai, nhà vua gả con gái mình, công chúa Leda cho Tinde. Cuộc tình duyên giữa Zeus và Leda sinh ra một người con. Không phải, vì rớt dưới dạng con thiên Nga nên Leda phải sinh ra một quả trứng, và từ quả trứng này đã nở ra một gái và một trai. Gái tên gọi là Helen, trai tên gọi là Pelu. Vào lúc Piritu bàn chuyện đại sự với These thì Tinde đã khôi phục được quyền thế ở Sparte. Người anh hùng Heracles đã giúp Tinde trong sự nghiệp này. Kết quả của việc bàn chuyện đại sự giữa hai chàng trai của đất Thessaly và đất Attic là cướp Helen, lợi dụng dịp lễ nữ thần Artemis, hai chàng trai đột nhập vào đoàn các thiếu nữ đang nhảy múa, bắt cóc Helen. Họ đưa nàng về giấu ở đô thành Athens, nhưng công bắt thì chung cả hai người, vậy thì nàng thuộc về ai? These và Piritu đã thỏa thuận với nhau trước sẽ rút thăm để cho công bằng. These chúng, Helen thuộc về chàng, nhưng vì tình anh em kết nghĩa These phải giúp Piritu tìm vợ, và chàng Piritu này nảy ra ý định xuống âm phủ bắt cóc Persephone. Thật là kỳ quặc và coi trời bằng vung, nhưng These không thể từ chối được, chàng đã cam kết và thề hứa bằng mối tình bạn thiêng liêng và chân thành. Lẽ nào chàng được Helen rồi mà đến lúc bạn chàng muốn có Persephone, chàng lại không giúp đỡ. Thế là đôi bạn mở cuộc hành trình xuống vương quốc của thần Hades. Chẳng hiểu họ dùng cách nào mà vượt qua được những con sông Acheron, Styx và được lão lái đò lạnh lùng và nghiêm khắc Charon chở cho qua, vào được cung điện của thần Hades, họ đến đứng trước mặt hai vị thần và bằng lời lẽ ngạo mạn, họ đòi Hades trao cho họ nàng Persephone xinh đẹp. Thần, góc truyện audio.com, Hades tức giận đến bầm gan tím ruột nhưng thần kềm hãm được cơn thịnh nộ. Thần tỏ vẻ vui mừng vì được tiếp hai vị anh hùng của mình. Thần ân cần mời hai vị khách quý ngồi xuống hai chiếc ghế đá ở lối đi vào vương quốc nghỉ ngơi rồi dự tiệc khoản đãi, nhưng khi hai vị anh hùng vừa ngồi xuống chiếc ghế đó thì không sao đứng dậy được nữa. Xiềng xích từ đâu bông ra trói chặt hai người lại, đó là hai chiếc ghế lãng quên, một vũ khí vô cùng lợi hại của Hades. Sau này nhờ người anh hùng Heracles giải thoát These mới trở lại được thế giới của ánh sáng mặt trời, còn Piritu, các thần bắt phải chịu đời đời sống dưới vương quốc của Hades tối tăm, mù mịt. 187 đặc điểm của phong cách nghệ thuật vùng Leconi là giản dị, hàm xúc rõ ràng cho nên ngày nay có danh từ Leconisme và tính từ Leconic để chỉ một phong cách giản dị, hàm xúc. Cách chương.